không giống mới bắt đầu miễn ăn may giết vài người, kiếm chút điểm sát lục là được xếp hạng vào rồi nhanh chóng bị loại bỏ. Bây giờ xếp hạng trên bảng thiết huyết bách chiến nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ luôn giữ y như vậy, không có biến động gì. Xếp hạng bản thiết huyết bách chiến tức là lại có cơ hội tiến vào địa cung truyền thừa, được 100% truyền thừa. Vào bí cảnh sát lục 2 tháng, dị tộc chết dưới kiếm của Sở Mộ có hơn 300 người. Sở Mộ chưa chết lần nào vì hắn gặp thiên tài dị tộc không ai đủ làm hắn chết. Sở Mộ bỗng cảm giác lạnh lẽo xuyên qua sát khí đậm đặc ập đến, làm hắn cứng cả người. Sở Mộ lập tức thi triển thốn bộ thuấn di trong tấc đất. Một tia sáng lạnh đâm thủng hư không như cây búa đập nát, một kích đánh hụt nhưng không tạm dừng mà thuận thế vạch qua, không khí chẳng bị lực cản. Sở Mộ lại thi triển thốn bộ, nhích người né công kích sắc bén nhanh chóng mà quỷ dị, hắn chém ngũ tướng kiếm ra, kiếm quang trắng bạc chợt lóe. Kiếm quang màu trắng bạc chui vào hư không, đánh hụt, âm lạnh từ góc độ khác ập đến. Sở Mộ không ngừng thi triển thốn bộ, liên tục chém kiếm, thi triển kiếm pháp tiểu phá hư bát thức đánh trả. Sở Mộ như đang đánh lung tung, đâm bên này chọc bên kia, như đánh nhau với không khí. Sự thật là Sở Mộ có một đối thủ cực kỳ mạnh, một đối thủ khiến hắn phải hết sức tập trung, tràn đầy cảnh giác. Đối thủ này rất quái lạ, như hồn ma quỷ mị, không thấy, không sờ được. Nếu Sở Mộ không có cảm giác nhạy bén hơn xa kiếm vương khác thì đã bị thành công đánh lén. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Trong phút chốc hai bên đánh nhau mấy chục đợt nhưng Sở Mộ vẫn không thấy bóng dáng đối phương đâu, chỉ mơ hồ bắt giữ chút sắc đen như hồn ma xuyên qua không khí ẩn hiện, mỗi lần biến mất đại biểu cho một đợt tấn công quỷ dị sắp đến. Kinh tâm động phách, cây cối, cục đá bốn phía bị hai bên công kích không tiếng động bị đâm thủng hoặc cắt vỡ. Chiến đấu quỷ dị khiến người da đầu tê dại. Sở Mộ dám chắc đối thủ tàn hình này là kẻ địch mạnh nhất từ khi hắn vào bí cảnh sát lục đến nay. Lặng lẽ không tiếng động, mỗi đợt công kích đều sắc bén đến tột đỉnh, vô cùng đáng sợ, hoàn toàn không cho Sở Mộ chút đường sống. Nếu Sở Mộ không đủ mạnh thì đã bị giết chết. Tiểu phá hư bát thức không linh che giấu sắc bén làm kẻ thù tàn hình hết sức cảnh giác. Chợt một thanh kiếm xuất hiện trong tay trái của Sở Mộ, Phong Lôi kiếm. Từ khi Sở Mộ vào bí cảnh sát lục lần đầu tiên thi triển song kiếm thuật, Phong Lôi kiếm và ngũ tướng kiếm trong tay, song kiếm thuật khiến thực lực của Sở Mộ tăng mạnh vài phần, càng cường đại hơn. Trong khoảnh khắc tay trái Phong Lôi kiếm với kiếm pháp Phong Lôi tam thập nhị kiếm, tay phải bản ngũ tướng kiếm với kiếm pháp Thu Thủy Trường Thiên. Phong Lôi gầm rống, Thu Thủy xuyên suốt giao nhau. Lực lượng hủy diệt tràn đầy đáng sợ. Trong Phong Lôi có tia tiêu sát sắc thu như ẩn như hiện xâm nhập phía trước. Nơi nó đi qua các bụi mù mịt rồi thành bột. Song kiếm cùng múa, trong phút chốc kiếm pháp không linh thay đổi, dòng tố mưa bão, cơn lũ tràn ra, núi lửa trào dung nham, trời sụp đất nứt. Lực lượng khí lực cực kỳ mạnh mẽ của Sở Mộ và cả thần hoàng kiếm nguyên đều trút ra, tạo thành công kích tính hủy diệt với bốn phía. Đối diện công kích cuồng bạo của Sở Mộ, bóng dáng mơ hồ không thụt lùi mà ung dung xuyên qua giữa bão tố, nhiều lần đánh trả. Mỗi đợt phản kích vô cùng sắc bén, như răng nanh rắn độc trí mạng. Sở Mộ thay đổi mấy cách chiến đấu vẫn không thể làm gì đối phương khiến hắn bất đắc dĩ, thực lực của đối thủ quá mạnh mẽ. Sở Mộ bình tâm lại, hắn biết đối thủ này không dễ giải quyết. Không khí xung quanh lưu động bị Sở Mộ cảm nhận rõ ràng hơn. Lục cảm giận tăng lên đến tận cùng, ánh mắt hắn càng sắc bén, con ngươi thành sắc bạc vụn vỡ, thì kiếm đạt đến mức tận cùng. Hai lỗ tai Sở Mộ nhúc nhích, các thanh âm xung quanh rõ ràng chui vào tai. Lỗ chân lông toàn thân cùng mở ra, mỗi cọng lông trên da như có sự sống, tự tinh linh. Các tia lưu động trong không khí, hạt bụi bềnh bồng trong không khí đều bị Sở Mộ cảm giác được. Xuất kiếm. Ba cảnh trong ngũ cảnh kiếm thuật đều mở. Rõ ràng chưa từng có, như nắm chắc một phương thiên địa. Loại cảm giác này tự như khống chế một phương thời không, làm Sở Mộ hoàn toàn chìm đắm đi vào. Trong nháy mắt đối thủ của hắn phát hiện mục tiêu hơi thay đổi, đổi khác như thế nào thì khó nói rõ. Rất nhanh đối thủ phát hiện mỗi đòn công kích vô cùng sắc bén, vô cùng quỷ dị, vô cùng xảo quyệt của gã đều bị mục tiêu dễ dàng né tránh, khác với lúc trước nguy hiểm thoát nạn, tựa như mục tiêu đã dự đoán trước. Kiếm đánh trả vạch ra, có chút không linh lấp lóe ánh sáng bạc trắng, mỏng manh xuyên quá hư không. Mỗi đường kiếm chém thẳng vào đối thủ, muốn một kiếm giết chết, cực kỳ nguy hiểm. Hai bên đến bây giờ không nói một câu, giao phong rất là quỷ bí, giao phong cực kỳ nguy hiểm. Phạm vi vài trăm thước trở thành tuyệt địa, một ít dị tộc nhân đi ngang qua vốn định nhặt của rơi, xui xẻo nhận ra đến gần phạm vi này sẽ bị văng miễn. Mấy kẻ xui xẻo bị giết chết tươi, không chút tiếng động, dị tộc nhân khác sợ đứng tim. Đám thiên tài dị tộc chém giết nhau cách mấy ngàn thước. Thị kiếm, thính kiếm cùng xúc kiếm đạt đến mức tận cùng, hơn nữa có dấu hiệu dung hợp khiến Sở Mộ nắm chắc chiến đấu tăng lên tới cực hạn, có xu hướng vượt qua. Sau khi dung hợp sẽ là gì? Vượt qua rồi có cái gì? Sở Mộ không biết, không rảnh suy nghĩ, vì bây giờ hắn chỉ có một ý tưởng là giết chết đối phương. Bất giác kiếm thuật tiến bộ từng chút một, Sở Mộ không biết. Hắn chỉ biết rằng kiếm của mình nhanh hơn, không linh hơn, mơ hồ hơn, sắc bén hơn. Kiếm pháp kiếm thuật của Sở Mộ tăng tiến, đem đến áp lực lớn cho đối phương, càng quyết tâm muốn giết hắn. Giờ phút này bọn họ quên mình có mệnh ngân, dù giết đối phương cũng không chết thật. Kiếm quang màu bạc trắng, hư không song song, thức thứ 9 kiếm pháp tiểu phá hư. Đường kiếm này không đường cứu, bóng người núp trong không khí bị bắt ra. Một người mặc áo đen bó sát, không thấy rõ khuôn mặt. Mắt Sở Mộ càng sáng. Ảnh tộc. Ảnh tộc nằm trong bách tộc, thứ hạng không cao, nhưng chủng tộc hạng 20 mấy thì thực lực sàng sàng như nhau. Về tổng thể ảnh tộc dù không bằng nhân tộc nhưng không chừng xuất hiện một vài thiên tài cường đại, ví dụ người trước mắt Sở Mộ. Thiên phú của ảnh tộc hơi giống địa ma tộc, của địa ma tộc là địa độn, ảnh tộc là ảnh độn. Hóa thân làm cái bóng là sơ cấp nhất, lên cao chút bóng sẽ dung nhập vào không khí, lên nữa thì bóng không chỉ dung nhập không khí, lúc công kích sẽ không bị lộ ra. Sở Mộ hỏi. Ngươi là thần tử của ảnh tộc. Ngữ điệu của Sở Mộ bị trạng thái ảnh hưởng nên rất mát lạnh, có chút không linh. Thần tử ảnh tộc, Sở Mộ đoán vậy. Thanh âm tối tăm u ám có chút mơ hồ lúc này. Nhân tộc, ngươi rất có ánh mắt. Thanh âm như đến từ bốn phương tám hướng truyền vào lỗ tai Sở Mộ. Lần sau ta sẽ giết ngươi. Dứt lời thần tử ảnh tộc xé nát trong gió, tan biến như khói sương. Sở Mộ không cảm giác nguy hiểm, hắn ngạc nhiên. Dị tộc nhân cách mấy ngàn thước đang định làm ngư ông thì cơ thể rách toạc, bị thần tử ảnh tộc giết hết. Thì kiếm của Sở Mộ nhìn thấy một cái bóng vụt qua, mỗi khi bóng xuất hiện đại biểu một thiên tài dị tộc mất mạng. Trong đó không có nhân tộc nên hắn không thèm xen vào, hắn đang điều chỉnh. Cuộc chiến giữa Sở Mộ và ảnh tộc không hy vọng có người ở xung quanh dòm ngó, có lẽ thần tử ảnh tộc cũng nghĩ vậy. Quyết đấu với nhau không mong bị quấy nhiễu, dù chỉ một chút cũng không được. Nên thần tử ảnh tộc ra tay thanh lý ruồi bọ xung quanh cho đến không còn một người. 20 mấy dị tộc nhân không có một người ngăn được một chiêu của thần tử ảnh tộc, bóng dáng thoáng hiện. Các thiên tài dị tộc như cỏ bị gặt. Thần tử ảnh tộc giết hết rồi lại lao lên, thanh âm lạnh lẽo âm trầm. Nhớ kỹ, người giết ngươi tên là Ảnh Dực. Không có còn quấy rầy, Ảnh Dực lại lao tới, thanh âm tràn đầy sát ý truyền vào lỗ tai Sở Mộ. Ảnh Dực như hòa vào không khí, đôi mắt không cách nào bắt giữ, thanh âm kia rất mơ hồ, như vang lên từ bốn phương tám hướng, không cách nào nắm chắc. Không biết từ chỗ nào lan tràn vệt đen, thoáng chốc ban đêm nuốt mất ban ngày, xâm nhập bốn phía, bao phủ một góc trời tối đen. Trong khoảnh khắc Sở Mộ rơi vào bóng tối, cảm giác âm u như có gió âm từng đợt thổi đến. Sở Mộ cảm giác mắt bị che không thấy đường, cảm giác cũng bị ảnh hưởng lớn, như tiến vào nơi ngăn cách ngũ cảm, tác dụng duy nhất chỉ có xúc kiếm. Xúc kiếm viên mãn. Trong bóng tối không tiếng động. Tĩnh lặng khiến người cảm thấy cô độc, cảm thấy cô đơn. Không nhìn được gì, không nghe được gì, sẽ khiến người phát cuồng. Nhưng Sở Mộ rất bình tĩnh, vì hắn biết lúc này tuyệt đối không thể mất bình tĩnh. Đây có lẽ là một loại tuyệt học, trong bóng đêm mà Sở Mộ không thể cảm nhận thời gian trôi đi, hắn cảm thấy như trôi qua ngàn năm, vạn năm dài. Trong bóng tối tĩnh lặng khiến người nổi điên,

chiến đấu dữ dội làm hai bên chỉ có một ý nghĩ là giết chết đối phương, hoàn toàn quên nơi này là bí cảnh sát lục, quên mất đối phương có mệnh ngân, dù bị giết cũng là chết giả. Sát khí trong lòng cộng thêm thực lực của đối phương rất mạnh khiến Sở Mộ bùng nổ, thể hiện tất cả thực lực. Sở Mộ không chút giữ lại kiếm ý đỉnh giai thần cấp, ảnh dực chưa từng cảm giác về thứ này trong nháy mắt bị chấn nhiếp. Cao thủ tranh chấp chỉ trong một giây, bị chấn nhiếp trong chớp mắt đã đủ. Vì tránh cho xảy ra ngoài ý muốn, Sở Mộ không tiếc hao tổn, trực tiếp sử dụng xung hư kiếm khí, xung hư kiếm khí tiểu thành hoàn chỉnh theo kiếm giết ảnh dực. Giết ảnh dực rồi, nhìn thân thể của gã phân giải tan biến, Sở Mộ mới nhớ ra chỗ này là bí cảnh sát lục, ảnh dực còn ba mệnh ngân nên không chết thật. Sở Mộ thì bộc phát ra kiếm ý đỉnh giai thần cấp, hơn phân nửa đã bị gã biết. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Sở Mộ thầm nghĩ. Tiếp theo đây ta phải cẩn thận hơn nữa. Kiếm ý, lực lượng quy tắc thần cấp sơ giai khiến Sở Mộ thành cái đinh trong mắt nhiều dị tộc nhân. Nếu tin tức kiếm ý đỉnh giai thần cấp truyền ra thì không đơn giản là cái đinh trong mắt nữa mà như gai ghim vào tim, phải nhổ ra. Sở Mộ cảm thấy ảnh dực thần tử ảnh tộc hơn phân nửa sẽ truyền tin ra ngoài, đồn nhiều thiên tài dị tộc kéo đến giết hắn. Khi đó Sở Mộ sẽ thành mục tiêu của đám thiên tài dị tộc, thậm chí là thần tử dị tộc cũng sẽ tìm đến, giết hắn, khiến ba mệnh ngân của hắn vỡ nát. Khi đó Sở Mộ hoặc là rời khỏi bí cảnh sát lục hoặc bị bọn họ giết chết. Nếu rời khỏi bí cảnh sát lục, trong tình huống bị giết ba lần, cái tên của Sở Mộ sẽ lại rớt khỏi bản thiết huyết bách chiến. Thật ra miễn Sở Mộ chết một lần là tên đã rớt khỏi bản thiết huyết bách chiến, vì chết một lần sẽ thiếu một nửa điểm sát lục kiếm được. Vì vậy không thể chết một lần nào. Nhớ tới điểm sát lục, Sở Mộ kiểm tra thử, hắn mỉm cười. Giết thần tử ảnh tộc ảnh dực cho Sở Mộ một nửa điểm sát lục của gã, gần vạn điểm, khiến hắn có hơn một vạn điểm sát lục. Hơn vạn điểm sát lục đủ tăng thứ hạng trên bản thiết huyết bách chiến cho Sở Mộ lên hạng hơn 600. Trong thành thiết huyết, đám người tụ tập quanh thiết huyết bách chiến bia kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Sao thứ hạng của nhân tộc tăng lên nhiều quá vậy? Mau nhìn kìa, thứ hạng ảnh dực của ảnh tộc rớt xuống. Không lẽ Sở Mộ giết ảnh dực của ảnh tộc lấy một nửa điểm sát lục của hắn nên thứ hạng mới tăng lên nhiều vậy? Ảnh dực bị rớt thứ hạng cũng do đó. Suy đoán này làm lòng mọi người dậy sóng. Ảnh tộc nhân kích động phản bác. Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Một nhân tộc bình thường sao có thể đánh lại thần tử ảnh tộc của chúng ta được? Câu phủ nhận này được nhiều người hùa theo. Sở Mộ là kiếm vương nhân tộc chứ không phải thần tử nhân tộc. Ảnh dực là thần tử ảnh tộc, có phải thần tử hay không cách biệt thực lực rất rõ ràng. Dù chủng tộc khác nhau cũng vậy. Nếu nói thứ hạng của ảnh dực rớt xuống, Sở Mộ tăng thứ bậc vì hắn giết ảnh dực, chẳng phải đang nói Sở Mộ có thực lực thần tử sao? Nếu nhân tộc có thêm kiếm vương thực lực đẳng cấp thần tử sẽ là tin xấu cho các chủng tộc trừ nhân tộc ra, tin cực kỳ xấu. Mỗi thần tử trưởng thành sẽ là trụ cột của một tộc, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mặc kệ bọn họ suy đoán cỡ nào thì sự thật đúng là Sở Mộ giết ảnh dực. Ảnh tộc nhân trong bí cảnh sát lục lòng dậy sóng. Không biết từ đâu nổi lên một tin đồn giận lan rộng, hầu như mỗi thiên tài trong bí cảnh sát lục đều biết. Kiếm ý thần cấp cao giai. Ngươi xác định tin tức này không sai? Không thể nào. Ta chưa từng nghe nói ai có kiếm ý thần cấp cao giai, dù là thời đại chúng thần. Thật ra thời đại chúng thần từng có kiếm giả nắm giữ kiếm ý thần cấp cao giai, không chỉ một người. Đó là thời kỳ nhân tộc hưng thịnh nhất, thiên tài nhiều nhất, cường giả đông nhất. Kiếm thần chết, khí vận của nhân tộc suy sụp mới dần tụt dốc. Nhưng thời đại chúng thần cách hiện tại quá xa xôi, hơn nữa vì cuộc chiến chúng thần khiến trung tâm thế giới thái cổ vỡ nát, một thời gian rất dài người sống trong trung tâm thế giới thái cổ trải qua ngày tháng cực kỳ nguy hiểm, không một ngày bình yên, đó là thời kỳ hắc ám nhất. Nhiều truyền thừa bị cắt đứt, nhiều ghi chép biến mất, bị đứt đoạn. Dù là thật hay giả thì Sở Mộ phải chết. Khi Sở Mộ thể hiện kiếm ý, lực lượng quy tắc thần cấp sơ giai đã bị các dị tộc coi là cái đinh trong mắt, khi hắn thể hiện lực lượng không gian thì càng dữ dội hơn, bây giờ nghe đồn hắn nắm giữ kiếm ý thần cấp cao giai. với bất cứ dị tộc nào thì đây tuyệt đối là tin xấu, vì tình báo bọn họ nắm giữ trong chính thần tử nhân tộc chỉ mình đệ nhất thần tử là kiếm ý, lực lượng quy tắc đều đến thần cấp trung giai, thần tử khác còn ở thần cấp đê giai. Trong nhân tộc chúng ta có người kiếm ý đến thần cấp cao giai. So với các dị tộc tức giận, đầy sát ý thì kiếm vương nhân tộc nghe tin xong ông nghi ngờ, sau nghi ngờ là rung động. Tám vị thần tử nhân tộc mới vào thần điện nhân tộc đều rất ngạc nhiên, không tin được. Lúc trước bọn họ không biết Sở Mộ, nhưng theo hắn nổi tiếng thì mỗi kiếm vương nhân tộc nhớ kỹ tên của hắn. Tám thần tử không thể bỏ qua Sở Mộ, đặc biệt lúc thảo nguyên hoang dã luyện thú hắn trốn thoát khỏi thần tử thứ 10 minh thần tộc. Bây giờ bọn họ nghe tin này hết sức ngạc nhiên, vì trong chín vị thần tử thì đệ nhất thần tử thiên phú cao nhất có kiếm ý là thần cấp trung giai, cách biệt thần cấp cao giai một tiểu đẳng cấp. Giả thiết đó là tin thật vậy là nhân tộc rất có thể thêm một vị thần tử. Mặc kệ tin tức là thật hay giả, thần tử các tộc đều động viên lùng sục Sở Mộ, tìm ra rồi giết hắn. Bọn họ biết Sở Mộ có mệnh ngân, có thể chết 3 lần. Dù không thể giết Sở Mộ thật thì bọn họ phải làm hắn không có cơ hội tiến vào địa cung truyền thừa. Trong phút chốc các thần tử dị tộc chạy hướng đại điện nhân tộc. Sở Mộ cũng biết tin tức kia, nghe nói hắn có kiếm ý thần cấp cao giai thì thật không biết nên cười hay mếu. Kiếm ý của hắn thật ra là đỉnh giai thần cấp chứ không phải kiếm ý thần cấp cao giai, chênh lệch một tiểu đẳng cấp nhưng ý nghĩa đã khác. Tin tức do ảnh dực truyền, nhưng gã chưa từng cảm nhận kiếm ý đỉnh giai thần cấp, thậm chí không biết về kiếm ý thần cấp cao giai. Ảnh dực biết kiếm ý thần cấp sơ giai, nên gã phỏng đoán được độ mạnh của kiếm ý thần cấp trung giai. Vì ảnh dực chưa từng cảm nhận cộng thêm tình báo hiện có nên ảnh dực loại khả năng Sở Mộ có kiếm ý đỉnh giai thần cấp, gã cảm thấy đó là thần cấp cao giai. Còn về Sở Mộ có lực lượng quy tắc thần cấp cao giai hay không thì ảnh dực chẳng rõ. Vì kiếm ý thần cấp cao giai đã rất khủng rồi, nếu kèm thêm lực lượng quy tắc thần cấp cao giai thì không cách nào tưởng tượng. Nhưng tóm lại ảnh dực đã thành công, gã tung tin ra khiến Sở Mộ trở thành tiêu điểm, trung tâm cơn bão. Ngay sau đó tin thứ hai truyền đến, nguồn tin đến từ thần tử minh thần tộc, người tham gia là thần tử các tộc trừ nhân tộc ra. Nội dung tin là nhân tộc phải giao Sở Mộ ra, không thì các tộc sẽ hợp tác cùng nhằm vào nhân tộc. Họ sẽ đồ sát, bắt ép kiếm vương nhân tộc rời khỏi bí cảnh sát lục, không cho vào địa cung truyền thừa. Tin truyền ra nhân tộc giật mình, nổi giận. Tuy nhân tộc không yếu nhưng không cách nào đối kháng lại liên minh các tộc, cách biệt quá lớn, dù là minh thần tộc xếp hạng nhất cũng không chịu nổi các tộc bắt tay nhau. Nên thần tử các tộc cùng nhau tuyên bố tin nhằm vào nhân tộc, các kiếm vương nhân tộc tức giận, một số thì sợ. Sở Mộ nghe tin xong rất bất ngờ. Hắn không ngờ dị tộc nhân nghĩ ra cách này đối phó với hắn. Sở Mộ nhức đầu, các kiếm vương nhân tộc thì nhức óc. Áp lực lớn. Các tộc liên hợp khiến kiếm vương nhân tộc chịu đả kích chưa từng có, bị dị tộc vây công, bị giết chết. Bí cảnh sát lục, trong đại điện nhân tộc. Nhiều kiếm vương nhân tộc chết vì liên minh dị tộc, bọn họ sống lại trong đại điện nhân tộc, biểu tình cực kỳ khó xem. Làm sao bây giờ? Nếu ra ngoài chắc chắn sẽ bị dị tộc liên hợp vây công, khi đó sẽ bị giết. Kiếm vương buông tiếng thở dài. Ta muốn rời khỏi bí cảnh sát lục, dù sao mệnh ngân của ta đã vỡ, chỉ còn một cái mạng thật. Có người nghiến răng nói. Tất cả đều tại Sở Mộ. Một câu đổ hết trách nhiệm lên đầu Sở Mộ. Đúng rồi, nếu không phải vì Sở Mộ thì dị tộc đã không bắt tay nhau, chúng ta đã không rơi vào nông nỗi này. Nên để Sở Mộ đi ứng đối những dị tộc, cho hắn chịu trách nhiệm việc mình làm. Chợt có tiếng trống. Tổ cha nó. Một kiếm vương không vạm vỡ, hơi thấp lùn mảnh khảnh nhưng mắt bắn ra tia sáng lạnh sắc như dao cạo quét qua đám kiếm vương chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm vào Sở Mộ. Kiếm vương lùn gầy tức giận quát. Từ xưa đến nay dị tộc là kẻ thù của nhân tộc chúng ta, những dị tộc này ước gì thiên tài nhân tộc chúng ta chết hết, hoàn toàn suy sụp. Bây giờ chúng ta ra một Sở Mộ, một siêu thiên tài. Hắn là nhân tộc, là may mắn cho nhân tộc chúng ta. Dị tộc nhân liên hợp bức ép chúng ta, mục đích họ giết chúng ta vì muốn buộc Sở Mộ ra. Mục đích của họ là giết Sở Mộ, bởi vì bọn họ sợ,